Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121. Bắt chuột. Muốn bắt được trí năng trợ thủ phần mềm, nhất định phải đột phá 4 đạo cửa ải. Đạo thứ nhất là bảo an. Bảo an mỗi nửa giờ tuần tra một lần. Đạo thứ hai là giám sát. Giám sát là phiền toái lớn nhất. Ở nhà lớn bên trong, hầu như không góc chết. Tất cả đều là giám sát. Đạo thứ ba chính là tiến vào nhà lớn phòng máy. Mặt trên có một đạo mật mã cửa, bao quát nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt. Chỉ có hành quân kiến công ty cao cấp kỹ sư mới có thể đi vào phòng máy. Cuối cùng chính là thu được trí năng trợ thủ mã gốc. Cần trao quyền mật mã. Noda đem tư liệu hướng về trên bàn ném đi. Trên mặt mang theo vẻ âm trầm. Sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phiền phức. Ở không bại lộ thân phận tình huống đi vào, hiển nhiên không thể. Phòng quản lý ở nhà lớn bên trong, hơn nữa có cửa thoát hiểm, người bình thường không có cách nào tiến vào. Chúng ta không thể ở đối phương không phát hiện điều kiện tiên quyết tiến vào nhà lớn bên trong. Khống chế giám sát liền không thể bằng hai người chúng ta. Nhân thủ không đủ. Nói như vậy, phương pháp của ngươi cũng không cái gì quỷ dùng. Mieko nói rằng, tìm giúp đỡ. Noda cũng không tức giận. Từ đâu tới giúp đỡ? Chỉ có hai người chúng ta. Cùng chúng ta chắp đầu người kia, không phải là một người trợ giúp sao? Ta hiện tại liên lạc với Diện, nhường hắn tạm thời phối hợp chúng ta. Hơn nữa hắn đối với Tân Hải Thị cũng so với chúng ta quen thuộc. Noda lấy ra một cái vệ tinh di động, bấm một cái mã số. Đảo quốc đại sứ quán. Ruộng lúa Tân Nam chính nhìn tin tức. Đây là liên quan với Hoa Hạ một ít tin tức. Ở đây công tác, nhất định phải hiểu rõ người Hoa. Bằng không bọn họ sẽ rất phiền phức. Giữa lúc hắn nhìn nhập thần thời điểm, ngăn kéo một cái điện thoại di động vang lên. Ruộng lúa Tân Nam lông mày nhíu lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Nhìn thấy mặt trên mã hóa con số sau, ruộng lúa Tân Nam vội vàng lấy ra quyển mật mã. Không bao lâu, nhìn thấy mặt trên phiên dịch ra đến tin tức, ruộng lúa Tân Nam lông mày nhíu chặt. Tân Hải Thị sự tình, nhân thủ không đủ, cần nhân thủ hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, ruộng lúa Tân Nam mới biên tập tin tức, phát đưa trở về. Mặt trên nhường bọn chúng ta hai ngày, hai ngày sau cho chúng ta trả lời. Noda xem điện thoại di động mã hóa con số, tùy theo cắt bỏ. Thực sự là phiền phức, dùng bắt cóc uy hiếp càng đơn giản trực tiếp. Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Cả ngày liền biết bắt cóc, người có nghĩ tới hay không? Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Mieko lạnh lùng nói một tiếng, ngươi cho rằng là đến du lịch sao? Noda giận dữ, mặt trên phái chúng ta lại đây thời điểm nói rồi, không chừa thủ đoạn nào, đem trí năng trợ thủ lấy về, không chừa thủ đoạn nào cũng không phải đem chính mình đùa chơi. Chết đi, bắt cóc một nhà xí nghiệp lớn chủ tịch, ngươi có thể đi ra thành phố này, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Mieko lạnh như băng nói rằng, chỉ cần không bị tại chỗ nắm lấy, chúng ta liền có thể chạy mất. Noda nói rằng, Mieko lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi trở về phòng của mình, nhìn bóng lưng của nàng. Noda liếm môi một cái, ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe. Mấy ngày sau đó, Tân Hải Thị gió êm sóng lặng, không có cái gì đại sự, chỉ là ở người khác không nhìn thấy góc tối. Lúc này chính phun trào ám lưu, bên trong quầy rượu, ăn chơi trác táng dưới, đang lóe lên dưới ánh đèn. Theo mang theo xuyên phá mảng tai âm nhạc, vô số chậm rãi múa mê muội người. Chính bọn họ cũng không biết chính mình ở nhảy cái gì. Trên sân khấu là mấy cái tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nữ. Thật là ít ỏi ba điểm kiểu. Hấp dẫn vô số song nóng rực ánh mắt. Ống tuyếp múa mê hoặc. Cồn ma túy. Tê liệt. Người nơi này quên bên ngoài áp lực cùng buồn phiền. Bỏ đi ngụy trang. Tùy tùng âm nhạc rít gào. Hò hét, cửa quán rượu, hai người đi vào, bốn phía vây nhìn một chút, chậm rãi trong hướng đi vào. Hai người này, cùng người bình thường không khác nhau. Đi vào ghế lô sau, liền nhìn thấy một cái bị mấy mỹ nữ vây quanh nam nhân. Nam nhân nhìn thấy hai người lại đây, nụ cười trên mặt càng sâu, lấy ra tiền, hướng về mỗi người đàn bà phía trước trong quần áo bịt lại, đưa các nàng toàn bộ đánh đuổi. Các ngươi rốt cục đến rồi. Nam tử từ trên ghế salon đứng lên đến, rời đi ghế lô, mang theo hai người từ quán ba cửa sau rời đi. Đi rồi 15 phút, mấy lần chỗ rẽ sau, tiến vào một chỗ đơn sơ trong căn phòng đi thuê, con chuột đã tiến vào tổ. Ba người vừa đi vào phòng đi thuê, trên lầu góc tối, nhìn chằm chằm cái này hội sở cửa sau thường phục nói rằng: "Lên tinh thần, căn cứ tin cậy tin tức, con chuột đêm nay có thể muốn ăn vụng." Lý Kế Chính liền quay về tai nghe nói rằng: "Tổ trưởng, chúng ta có muốn hay không hiện đang hành động, bắt bọn hắn lại, khác trên một chiếc xe." Đồng Ngữ cầm lấy tai nghe hỏi: "Chờ bọn hắn đi ra, bảo vệ mấy cái lối ra." Mở miệng, nói xong, Lý Kế Chính thả xuống tai nghe. Từ lần trước được nặc danh người gửi đi nhân viên gián điệp thân tin tình báo, mặt trên liền cắt cử hắn đảm nhiệm tổ trưởng, phụ trách những này nhân viên gián điệp giám sát. Gần nhất Tân Hải thị lúc này con chuột hoạt động nhiều lần, hắn liền đến bên này phụ trách bắt chuột. Khoảng thời gian này, bọn họ giữ lâu như vậy con chuột, hai ngày nay động tĩnh rất lớn, tiến vào một nhóm hàng, lại thêm vào ngoại lai hai tên đảo quốc người là nhằm vào hành quân kiến công ty. Hẳn là muốn tiến vào hành quân kiến công ty trộm đồ vật. Hành quân kiến công ty nhưng là một cái mẫn cảm xí nghiệp. Trí năng trợ thủ là bị vô số người quan tâm đồ vật. Rất nhiều người đều mơ ước. Lần trước lính đánh thuê sự kiện, bọn họ có nghe nói qua những tin tức này. Hội sở bên trong, nam tử nhìn về phía hai người. "Ta danh hiệu con chuột trắng, cấp trên nhường ta trợ giúp các ngươi. Các ngươi nói một chút kế hoạch của các ngươi đi." Phiền phức giảng tiếng Nhật, Noda căm ghét nói rằng: "Lần này chúng ta muốn tiến vào hành quân kiến công ty phòng máy. Nhiệm vụ của ngươi chính là nghe theo chúng ta sắp xếp. Các ngươi muốn cái gì?" Tiếng Nhật, nam tử hỏi. "Này không phải ngươi phải biết." Noda xem thường nói rằng: "Ngươi chỉ cần phía bên ngoài phối hợp chúng ta, ta tham gia nhiệm vụ, thì có quyền biết nhiệm vụ nội dung. Không phải vậy ta có thể không tham gia." Nam tử thờ ơ ngồi ở trên ghế salon. Noda sắc mặt hơi khó coi. Bầu không khí rằng co hạ xuống. Mieko thấy thế, cũng lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon. Gian phòng bầu không khí có chút quái lạ. Ba người đều không nói gì. Không biết đang suy nghĩ chút mặt trên. "Nhiệm vụ của chúng ta là trí năng trợ thủ." Noda mặt tối sầm lại, nhìn về phía nam tử ánh mắt lóe qua một tia hung tàn. "Đem kế hoạch của các ngươi nói một lần." Nam tử không có bất kỳ bất ngờ. Sau đó, Mieko cùng Noda đem kế hoạch của chính mình nói ra. Bất chi bất giác, tiết tấu đã bị nam tử khống chế, không thể thực hiện được. Nghe xong Noda, nam tử lắc đầu một cái. "Muốn đi vào hành quân kiến công ty, cũng không có mặt ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Hành quân kiến công ty trí năng phần mềm, nếu như vậy dễ dàng bắt được, đã sớm không ở trên tay bọn họ. Không thử xem, làm sao ngươi biết không dùng?" Noda sầm mặt lại. "Ha ha, thử sau khi, ngươi còn có thể trở về sao?" Con chuột trắng trên mặt mang theo cười lạnh. "Có điều nếu mặt trên nhường ta phối hợp các ngươi, ta cũng không thể không phối hợp." Nói xong, con chuột trắng từ ngăn kín bên trong lấy ra hai cái ba lô phóng tới trước mặt hai người. "Không bằng thử xem ta phương pháp." Lý Kế Chính nhìn chằm chằm phòng đi thuê, chau mày, đi vào lâu như vậy còn không có động tĩnh, có chút khác thường. Chính đang hắn nghi hoặc thời gian, trong căn phòng đi thuê đột nhiên có động tĩnh. Ba người từ bên trong phòng đi ra, mỗi người trên tay đều có chứa một cái ba lô. "Các tiểu tổ chú ý, chuẩn bị hành động." Lý Kế Chính sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nghe được câu này, hết thảy nhân tinh thần chấn động. "Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.